Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 29, mua vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt đi đến dưới lầu mới nghĩ đến một việc, đó chính là nếu mình mua nhiều đồ vật cũng không thể trực tiếp thu vào trong không gian, nếu bị người phát hiện khẳng định sẽ bị bắt đến phòng thí nghiệm, bị phiến tước. Tần Hiểu Nguyệt quan sát tòa cao ốc mua sắm này một chút, phát hiện phía dưới tòa cao ốc mua sắm có thể tạm thời thuê kho hàng. Từ này mình không hiểu nghĩa nên để nguyên từ của bản cover, ai biết có thể comment giúp mình nha. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp xuống dưới thuê một cái kho hàng tạm thời, giao một khoản tiền, liền yên tâm mà đi mua sắm, bởi vì người quản lý kho hàng có thể hỗ trợ trông nom, nhưng đưa ra bên ngoài người ta sẽ không phụ trách. Tần Hiểu Nguyệt đi lên trên lầu liền bắt đầu điên cuồng mà mua sắm, dù sao Tần gia có tiền, hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cũng được yêu thương, cho nên trong thẻ của cô còn có vài ngàn vạn, sau khi cô mất trí nhớ anh trai thân yêu của cô đã nói mật mã cho cô. Cho nên hiện tại Tần Hiểu Nguyệt một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Áo lông vũ cô trực tiếp mua 500 bộ, mười mấy kiểu dáng, hơn nữa size lớn nhỏ đều có, rồi bảo người phục vụ trực tiếp đưa đến kho hàng đi, cao ốc này cũng có bán xỉ, như vậy làm Tần Hiểu Nguyệt có chút vui vẻ. Nội y, quần áo vận động, giày, mũ, đồ ngủ, đủ loại kiểu dáng đồ vật, Tần Hiểu Nguyệt không đến một buổi sáng liền quét sạch hơn 1.000 vạn, sắp đến trưa cô trực tiếp gọi điện thoại tài xế Vương, bảo chú Vương đến trung tâm mua sắm đón cô. Chờ cô xuống kho hàng dưới lầu, toàn bộ hàng hóa đã được đưa đến, Tần Hiểu Nguyệt không thể không bội phục quản lý cao ốc này minh xác, xem ra mấy tầng lầu lớn này hẳn là cùng một ông chủ, nếu không hàng hóa cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Tần Hiểu Nguyệt tới kho hàng, cô quan sát một chút, kho hàng vẫn có máy theo dõi, cô trực tiếp che máy theo dõi, sau đó đem đồ vật đều thu vào trong không gian, trực tiếp khóa cửa chạy lấy người. Dù sao còn một tuần, kho hàng này mỗi ngày xuất nhập hàng hóa hẳn là không ít, tin tưởng bọn họ cũng không làm rõ rốt cuộc có xe tới chở đi hay không. Tần Hiểu Nguyệt đi ra bên ngoài tòa mua sắm, liền nhìn thấy tài xế Vương đã đến. Chú Vương có chút kỳ quái, tiểu thư nhà mình làm sao sẽ đến nơi này? Nguyệt Nhi tiểu thư, hôm nay sao lại đến nơi này chính là thiên đường mua sắm bình dân A, trường học cách chỗ này gần, cháu liền tới đây chơi. Trên tay Tần Hiểu Nguyệt cũng không mang theo thứ gì. Tài xế Vương cảm thấy tiểu thư nhà mình có thể là tới tìm hiểu thị trường, dù sao tiểu thư học chính là tài chính, khả năng cùng thị trường này có quan hệ. Không thể không nói chú Vương chụp cái mũ cho tiểu thư nhà mình có chút quá cao. Về đến nhà, ba người kia còn chưa trở về, bọn họ đều ở công ty ăn cơm, Tần Hiểu Nguyệt ăn cơm xong, trực tiếp về phòng của mình, dù sao đến giờ đi học sẽ có người gọi cô. Cô vẫn cần phải đem một đống lớn đồ vật này chuyển tới nhà kho. Chờ Tần Hiểu Nguyệt thu thập xong đồ vật cũng đến giờ đi học, cô cảm giác có chút mỏi mệt, liền trực tiếp uống một ly nước suối, chờ cô uống xong liền nhanh chóng chạy tới phòng tắm, cô không biết mình còn có thể bài tiết một ít chất bẩn hay không. Tần Hiểu Nguyệt phát hiện tuy rằng còn có một ít chất bẩn, nhưng rất ít, tắm xong mặc xong quần áo, vừa lúc dì Ngô lại đây gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt lập tức mang theo sách đi học, buổi chiều tiết học vẫn phải học, lúc này cô đã đem chuyện gọi điện thoại cho anh trai quên đến sau đầu. Mà ở tập đoàn Tần Thị, Tần Hiểu Đông lúc này bởi vì bận rộn cũng quên mất điện thoại của em gái. Chờ lúc anh nhớ ra, lập tức có chút nóng nảy, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà, nghe được dì Ngô nói chú Vương đến trung tâm mua sắm đón em gái, anh có chút kỳ quái, sao em gái lại chạy đến chỗ đó, cách trương.